Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 389, chương 390, thế giới hội nghị bắt đầu. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Tuy là thế giới hội nghị bị chậm trễ, có quốc gia cũng không có tới rồi. Thế nhưng thế giới biết vẫn là đúng hạn tổ chức. Nguyên bản hơn 170 cái quốc gia đều đi tới nơi này chàng trong hội nghị. Dựa theo óp nguyên lai thiết kế cũng liền ngày mồng 1 tháng 5 nhiều. Thế nhưng lúc này đây thế giới hội nghị lộ vẻ cùng phía trước bất đồng. Vô luận là thế giới chính phủ vẫn là Thiên Long Nhân đều gia nhập vào trọng đại tâm tư ở bên trong. Thiên Long Nhân chết trước. Này nhánh dấu Thiên Long Nhân làm sao có thể thôi bàn. Phía sau tới tham gia thế giới hội nghị quốc vương hoặc nhiều hoặc ít ở những người khác trong miệng biết được Mariezoa Thiên Long Nhân chết không ít. Một cái nội tâm âm thầm mở. Bọn họ thậm chí cho rằng Thiên Long đã không có. Nếu đã không có Thiên Long Nhân, vậy liền không phải tử ở Skygo rồi. Không ít quốc gia quốc vương thở dài một hơi. Đã không có Thiên Long Nhân, kế tiếp bọn họ thao tác không gian cũng đã lớn. Tuy là những thứ này gia nhập liên minh quốc gia thế lực cũng không nhỏ. Nhưng mà không biết vì sao. Từ bọn họ tổ tiên truyền xuống tư liệu ở giữa. Hắn biết Thiên Long Nhân kỳ thực là vô cùng đáng sợ là. Nếu như chỉ bằng mượn hải quân. Căn bản là không có cách thành lập thế giới chính phủ. Phải biết thế giới cường giả cộng lại nhất định phải vượt lên trước hải quân. Thậm chí lại quyết một chút nói. Tứ Hoàng cũng không phải là không thể bồi dưỡng. Nhưng mà không biết là vì sao. Nhắc tới Thiên Long Nhân. Bọn họ đều sẽ nhớ kỹ Thiên Long Nhân đáng sợ. Bây giờ không có Thiên Long Nhân. Trong lòng của bọn họ đều thở dài một hơi. Lần này đi ra quốc vương ở giữa hơn 100 cái. Trong đó có mười mấy cái cũng không có qua tới. Ngày là bọn hắn đều phái nhân vật đại biểu qua đây không có biện pháp. Không phải ai đều nặng nhìn kỹ thế giới hội nghị. Coi như là coi trọng bọn họ một ít nhát gan việc quốc vương cũng không dám qua đây. Không ít quốc gia quốc vương trước khi đến thế giới hội nghị trên đường bị hải tặc làm rơi cũng không phải chưa từng xảy ra. Thậm chí còn có đối nghịch cừu ra chờ chút. Nhát gan quốc vương căn bản không dám bước trên đi trước thế giới hội nghị đường. Thế giới hội nghị tổ chức trước. Roy đi gặp mặt rồi Dressrosa quốc vương Riku vương nói cho hắn biết gần nhất biến hóa không nhỏ. Chớ làm loạn. Riku vương tuy là lòng tràn đầy nghi hoặc. Thế nhưng hắn vẫn nghe Roy lời nói. Chưa từng có phân đi đường hoang. Các loại thế giới hội nghị bắt đầu. Một con thuyền Thiên Long Nhân ký hiệu thuyền xuất hiện ở Marine. Một đám thế giới chính phủ đặc vụ dưới sự bảo vệ. Ba gã ăn mặc Thiên Long Nhân trang phục. Niên kỷ cũng không nhỏ Thiên Long Nhân đi xuống. Hải quân nguyên lai bản bộ Marine lúc mới thành lập hải quân thời điểm. Nơi này chính là trung tâm của thế giới. Tới, một gã mang theo lão thị ánh mắt Thiên Long Nhân nói rằng. Thì tính sao? Hiện tại đã không phải. Hai cái trung tâm của thế giới đều bị phá hư. Marine, Impel Down, ENIES Lobby đều bị trải qua treo. Thế giới rơi vào dung chuyển ở giữa. Mà chúng ta này hậu đại lại còn nghĩ hưởng phúc. Một điểm cảm giác nguy cơ cũng không có. Một gã khác có vẻ khổng vũ mạnh mẽ. Cùng cái khác Thiên Long Nhân so ra có rõ ràng bất đồng. Thiên Long nói rằng cảm giác nguy cơ không tồn tại. Chúng ta nhưng là thượng đế hậu đại. Thế giới này vốn chính là chúng ta thần tiên thống trị thế giới. Không cần phải để ý tới những người hạ đẳng kia. Nhất danh lục tóc Thiên Long Nhân nói rằng cũng khó trách ngươi hậu đại đều là một đám ngu xuẩn. Thật không biết ngươi khi đó là thế nào bị lão tổ bọn họ nhìn chúng. Tiếp nhận rồi không tay ra đời thuật. Khổng vũ có lực Thiên Long Nhân cười nhạo nói. Đó là bởi vì ta là thiên tài. Lục tóc Thiên Long Nhân nói rằng. Người thiên tài ha ha ha. Cũng không phải là. Mà là các ngươi một đời hậu đại ở giữa. Chỉ ngươi nhất biết nịnh nọt. Cái khác đều là so với ngươi còn đồng hồ hàng mà thôi. Khổng vũ có lực Thiên Long Nhân cười ha ha nói. Vaslo, ngươi là muốn cùng ta vạch mặt sao? Lục tóc Thiên Long Nhân đại tiếng nói. Bớt tranh cãi rồi hai người các ngươi. Ở chỗ này mất mặt không phải. Vẫn là thượng đế hậu đại. Các ngươi nhìn như vậy đứng lên cùng người đàn bà tranh chua chửi đồng giống nhau. Nếu đều chết hết rồi. Quên đi. Chuyện kế tiếp vẫn phải làm. Hiện tại thế giới thế cục dung chuyển. Chúng ta cũng gặp nguy hiểm. Thế giới chính phủ đối với hải quân quân trưởng khống lực rõ ràng cho thấy không được. Lại còn bị một gã hải quân trung tướng uy hiếp. Đeo kiếng lão thiên long nhân nói rằng. Ngũ thằng ngu sống mấy trăm năm rồi thậm chí ngay cả chút chuyện nhỏ này đều công việc không tốt. Chết nhiều như vậy hậu đại. Trong đó còn có nhi tử của ta cùng tôn tử. Lục tóc thiên long nhân nói rằng. Tuổi của hắn thoạt nhìn cũng không lớn. Cũng liền hơn 40 tuổi. Nhưng là của hắn xác thực sống siêu việt người bình thường niên kỷ. Hắn hiện tại đã hơn 90 tuổi. Ở óp bên trong có thể so với hắn trường thọ không có mấy người. Ân, đích thật là phải xử lý bọn họ. Mấy ngày trước đã ở thực nghiệm một số vật gì đó rồi. Không có vấn đề. Thế nhưng Dravegerpunk bị cách mạnh quân mang đi thủy chung là phiền phức. Chúng ta năm đó bị Dragon phát hiện sau đó. Cái tên kia cư nhiên muốn giết chết chúng ta. Nếu không phải là xem ở hắn trong thật trên lực lượng hướng. Thực sự muốn giết hắn. Đeo kiếng lão thiên long nhân nói rằng tới. Là ngũ lão tinh. Khổng vũ có lực thiên long nhân nói rằng. Ngũ lão tinh cùng đi qua đây. Mấy ngày nay ngũ lão tinh tâm tình cũng không được tốt lắm. Hắn nhóm hoàn toàn là bị phát cáu. Bây giờ còn đang khách ở giữa. Hoàn nghênh và Slow, ST, Robert, ST, Gerzy, ST đến. Ngũ lão tinh cung kính ba gã thiên long nhân nói rằng. Ngũ lão tinh đã lâu không gặp. Bất quá chúng ta cũng không muốn cùng ngươi gặp mặt. Đi thôi. Một lần này thế giới hội nghị cần chúng ta tham gia. Các ngươi nói giao lên kế hoạch không thay đổi. Nếu đều phải động thủ rồi. Chúng ta đây sẽ không để ý ở nhúc nhích. Dù sao cũng phải ra tay. Đeo kiếng lão la bá Gerzy, ST nói rằng. Tất cả đều chuẩn bị xong. Không hỏi đề. Ngũ lão tinh nói rằng. Đi thôi. Robert, ST nói rằng. Ba gã thiên long nhân xuất hiện lệnh thế giới chính phủ gia nhập liên minh quốc gia người đều ngần. Ra. Không phải nói chết trên trăm thiên long nhân sao? Làm sao có thể còn có thiên long nhân tồn tại? Thời gian qua đi 5 năm lần nữa tổ chức thế giới biết nghị. So với 5 năm trước, ở giữa có không ít gương mặt quen thoạt nhìn niên kỷ đều già đi không ít. Ngũ lão tinh tọa ở phía trên nhất vị trí nói rằng. Cả thế giới hội nghị vây thành một vòng tròn. Không hề giống 10 năm trước thế giới hội nghị giống nhau. Là đang ngồi hai người. Từng cái quốc vương mặt đối mặt ngồi chung một chỗ, bởi vì nhân số nhiều lắm, cho nên chỉ có thể áp dụng loại hình thức này. Hội nghị bàn tròn phía trên nhất, ba gã thiên long nhân ngồi, phía dưới là ngũ lão tinh, ở tại bọn hắn ngồi phía dưới chủ vị là hải quân trước nhận nguyên soái. Bây giờ toàn quân thống trung công, hiện tại tuyên bố, thế giới hội nghị bắt đầu công hai tay để lên bàn lớn tiếng nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.